Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 432. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nhé. Hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ Phong. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 432. Dám khinh thường ta, tìm chết! Nhìn thấy Đế Lưu liên thủ cùng với Kim Ô, Hồ To Dê Béo vọt về phía mình, từ thái độ của bọn họ, Yến Triệu Ca rõ ràng cảm nhận được ý vị khinh thường, trong lòng đại nộ. Vừa nãy hắn tạm thời rút thân mà lui ra chỉ là bởi vì lấy cận thân làm đầu, nhưng mà ở trong mắt một số người, điều đó không nghi ngờ là hành vi khiếp đảm. Yến Triệu Ca cảm giác được dị dạng ở trong ánh mắt của chúng nhân, trong lòng không khỏi nổi giận. Này lại thấy bộ dạng càn rỡ kia của đế tử Đại Xích Thiên, hắn càng thêm mất kiềm chế, thầm nghĩ: thật tưởng rằng bản đế tử không đối phó được ngươi. Ý niệm này vừa chớp mắt trong đầu thì lập tức liền vận chuyển thần thông đại đạo, hét lớn ra tay: nhìn bản đế tử phá tà pháp của ngươi! Một tiếng ầm vang, trên người hắn phóng ra vẻ cuồng mạo sừng sững vô biên. Chỉ thấy thân hình hắn chưa động lại như là đã lên tới 9 tầng trời, lạnh lùng cúi nhìn chúng sinh, hết thảy dưới gầm trời ở trong mắt hắn đều là kiến hôi. Thậm chí trong tinh không ở sau lưng hắn cũng mơ hồ hiện ra 9 đạo môn hộ cổ lão thê lương, chứa đựng tinh vực xa xôi, vĩnh hằng bất biến. Huyền Thiên Thượng Cửu Đạo! Yến Triệu Ca quát lớn một tiếng, bàn tay kết lên pháp ấn vô tận, khí cơ trên tay được dẫn dắt. 9 đạo môn hộ kia mơ hồ mở ra một đạo khe nhỏ, trong môn hộ có lực lượng cuồng bạo lộ ra. Một đạo tiếp một đạo liên tiếp không ngừng gia trì trên thân của Yến Triệu Ca, nháy mắt khiến cho khí thế trên người hắn tăng vọt 9 lần. Ngay cả khí lưu ở bên người đều hóa thành từng đạo cuồng phong, xé nát mây ở trên trời. Sau đó hắn giơ bàn tay lên, hư không nắm ở không trung. Từ môn hộ ở chính giữa 9 đạo môn hộ có một vệt sáng bay ra, trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay hắn, là một cây hoàng kim kích tỏa ra tiên uy ngút trời. Ta có 9 đạo kích, chém chết ngươi! Yến Triệu Ca chưa từng mở miệng, nhưng có thanh âm trầm trầm vang lên ở sau lưng hắn, gào thét tới giữa thiên địa. Lúc thoại âm vang lên, hắn bổ nhào tới, hoàng kim kích hóa ra một đạo ánh sáng vàng, kẹp lấy uy năng tê thiên liệt địa, đâm tới Phương Hành. Trong hư không trước mắt hắn có vô số đao quang tiên khí dày đặc ở giữa chiến trường, nhưng mà trước một kích này, bất kể là thần thông tiên khí hay là trận pháp pháp bảo thì đều đã bị phá nát, dồn dập hóa thành phấn vụn tung bay là tả. Hả? Trong lòng Phương Hành cũng không khỏi hơi lạnh, thầm nghĩ: đế tử Thái Huyền Thiên quả nhiên có chút bản lĩnh. Hắn nhìn ra được lúc này Yến Triệu Ca xem ra đã thi triển ra tinh túy của Huyền Thiên Thượng Cửu Đạo. Đây là truyền thừa tối cao của Thái Huyền Thiên nhất mạch, đại đạo vốn không thể kế thừa cũng không thể truyền cả, nhưng tổ tiên Thái Huyền Thiên nhất mạch lại sáng chế ra pháp môn độc nhất vô nhị này. Tuy chỉ có tu luyện một đại đạo, song lại có thể mở ra 9 đạo Huyền Thiên chi môn, cũng tức là Yến Triệu Ca vẫn có thể tu luyện pháp môn phụ vương hắn tu luyện, không cầu lĩnh ngộ tinh túy đại đạo trong đó, chỉ cần lực lượng kia gia trì. Đơn giản mà nói, đây chính là một loại lực lượng đại đạo chi pháp to lớn tức cực điểm. Vừa nãy nhân khi người đấu pháp cùng với Tiêu lão ma và Tống lão ma, bản đế tử đã nhìn ra sơ hở của ngươi. Tuy ngươi có thể đồng thời điều khiển vài đại đạo, nhưng mà mỗi một đại đạo chỉ có thể phát huy ra 7 phần uy lực. Tuy hùng hồn vô biên, nhưng mà lực lượng có hạn, ở trước mặt đại la kim tiên bình thường có lẽ khả năng vô địch, nhưng bản đế tử trực tiếp đánh sụp đại đạo giả mạo của ngươi, xem ngươi còn dở được trò gì. Trong tiếng quát chói tai, Yến Triệu Ca đâm xuống một kích đánh thẳng tới trước mặt Phương Hành, sát phạt đại đạo và hai đại đạo kế thừa từ Thanh Tả Tiên Vương cường hành vung vẫy đi qua. Vốn là lực lượng tưởng như là phô thiên cái địa, nhưng mà ở trước mặt 9 đạo kích kia lại đều sụp đổ nứt vỡ. Phương Hành trong lòng cả kinh, 9 đạo hoàng kim kích đã đâm tới trước mặt, nhận ra lực đạo kinh người trên kích, Phương Hành không dám khinh thường. Khi thiên bá màn đạo nghênh nghênh vành lên trời, miễn cưỡng đánh bay kích này, mượn cơ hội viễn độ. Trốn chỗ nào? Yến Triệu Ca phát hiện đối sách mình chính xác, trong lòng đại hỉ, cảm thấy lần trước mình quả là không mất công nuôi nhờ. Đế tử Đại Xích Thiên này quả nhiên là chỉ súng dầu, mới nhìn có vẻ dọa người, nhưng một khi nhìn thấu bí mật thì liền cũng chẳng có gì đáng sợ. Giờ thấy hắn muốn chạy, liền vội vã gấp đuổi theo. đại đạo xoáy vòng ở trên người, thân hình như là gió, chín đạo kích liên tiếp đâm tới. Tao còn tưởng tiểu thổ phỉ ngươi lợi hại lắm. Đại Kim Ô hưng phấn vọt theo Phương Hành, vốn định đánh chó rớt nước, lại không lường được vừa tới Phương Hành đã bị chín đạo kích của tên đế tử đuổi theo. Nó cũng bị hù cho lập tức tránh đi, đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng oán giận nói: "Ta vốn là rất lợi hại." Phương Hành bị đuổi mấy ngàn dặm, nghe thấy tiếng quái khiếu này của Đại Kim Ô, bèn cũng xoay người lại bắt đầu cười lớn. Sau đó nhìn Yến Triệu Ca hung hăng đuổi giết tới, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Thật tưởng rằng ta chỉ có chút bản sự như vậy sao? Vậy người cũng quá coi thường Thái Thượng Kinh rồi." Lúc vừa nói chuyện, hắn đã đối mặt với Yến Triệu Ca, sau đó hai tay vung lên, chậm rãi vạch ra một vòng tròn. "Giả thần giả quỷ, tìm chết!" Yến Triệu Ca cũng bị thân pháp quỷ dị của Phương Hành làm cho đau đầu, nắm trong tay chín đạo kích có vĩ lực vô thượng, nhưng không đuổi kịp Phương Hành, bằng với không làm gì được hắn. Thật không dễ dàng mới thấy hắn ngừng lại, trong lòng không khỏi đại hỉ, từ xa xa đâm tới một kích hùng uy khó lường. "Hỗn độn đại ma bạt!" Đón lấy một kích hung lệ của Yến Triệu Ca, Phương Hành chợt trầm giọng mở miệng hét lớn. Cùng lúc đó, hai tay thuận đẩy ba vòng, nghịch đẩy ba vòng, như là xoay chuyển đại ma bạt. Quanh người hắn, sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi cùng với chư đạo chiếm được từ chỗ của Thanh Tà Tiên Vương đều xoay vòng thuận theo hai tay hắn. Trước là xoay tròn quanh người, sau đó là khoách lớn lên ngàn dặm, cuối cùng là mở rộng đến đâu, chỉ thấy thiên địa nơi đó một mảnh thê lương, hết thảy pháp tắc và đại đạo đều loạn thành một đoàn, như là mất đi khống chế, chuyển động thành một mảnh hỗn độn. Tùy theo ma bàn kia, ngay cả ở trên 9 tầng trời thì đều có vô tận mây khói bay tới, che khuất tinh không. Che khuất tinh không cũng là che khuất 9 đạo môn hộ ở trên 9 tầng trời. Hả? Đại đạo của ta sao không điều động được? Cách xa Phương Hành gần vạn dặm, vòng ưu ma chủ vốn đang điều khiển đại đạo oanh kích Tiêu Tuyết, nhưng mà khi Phương Hành vừa triển khai đại đạo, hắn mới giật mình phát hiện lực lượng đại đạo của mình có dấu hiệu thất khống, dọa cho tim mật phát lạnh, vô thức chùn tay lại, lực lượng đại đạo suy yếu ít nhất 4/10, khiến hắn kinh hãi ngẩng đầu ngó loạn khắp nơi. Chuyện này, đây là pháp môn quái gì vậy? Cùng đại ma chủ Tống Cái càng xui xẻo, tự thân điều động gió mưa thảm sầu, trực tiếp liền bị lực lượng hỗn loạn kia oanh vụn, lại thêm một kiếm của Tiêu Tuyết chém tới, ở bên người không còn phòng bị, đầu lâu suýt nữa bị nàng chém rụng, sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca. Một kích hung hãn kia của hắn đã đâm tới trước người Phương Hành, đang định đồng thời bổ nát đại đạo và thân thể đối phương, lại chợt thấy trên đỉnh đầu có bóng tối giáng lâm, thoáng chốc lực lượng trên người tiêu tan. Cùng với đó, hoàng kim kích trong tay cũng đã đâm tới trước mặt Phương Hành. Vốn lấy khi thiên bá man đao của Phương Hành thì không cách nào cường hành ngăn đỡ chính đạo kích, nhưng mà lúc này hắn chỉ nhếch môi cười khẽ, trực tiếp thò ra năm ngón tay hung hăng chộp vào mũi kích, sau đó hai tay ôm chặt cường hành đoạt ra sau, một bên đoạt một bên ha ha cười lớn. Ngay sau đó, Yến Triệu Ca kinh đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn không ngờ được Phương Hành lại thi triển pháp môn quỷ dị như vậy. Chiêu hỗn độn đại ma bàn cái gì đó kia căn bản không lấy đại đạo làm gốc, đảo loạn pháp tắc thiên địa, ảnh hưởng một vực. Trong một vực này chỉ mấy giây, hắn đã không cách nào có thể triển khai lực lượng đại đạo. Người khác triển khai lực lượng đại đạo cũng bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn là huyền thiên thượng cửu đạo của hắn cũng bị khí cơ hỗn độn kia che đậy. Chẳng những lực lượng gia trì trên người tiết ra, mà ngay cả chín đạo kích lúc này cũng tiêu liễm thần uy, biến thành binh khí bình thường. Nhân cơ hội đó, đế tử Đại Xích Thiên dùng hai tay nắm chặt hoàng kim kích, muốn đoạt xá nó đi. Nếu mất kích này, đợi loạn lưu tiêu tán, hắn liền mất đi chỗ dựa lớn nhất, không có khả năng chém giết đế tử Đại Xích Thiên nữa. Biến cố đến đột nhiên, hắn theo bản năng nắm chặt chín đạo kích, dùng sức kéo về phía mình. Hắn là Đại La Kim Tiên, lực lượng vô cùng, nhưng khí lực đế tử Đại Xích Thiên cũng không có nhỏ. Hai người chơi nhau nắm hai đầu, hăng say lôi kéo, khó phân thắng bại. Lúc này chỉ cần một chút viện trợ từ bên ngoài, liền phân ra cao thấp. Phương Hành vừa thấy có cơ hội đoạt đi chín đạo kích, lập tức kêu to: "Tặc Ô Nha, mau tiến giúp đỡ!" Yến Triệu Ca cảm thấy đường đường hai vị đế tử lúc này lại như là hai đứa trẻ nít danh cướp đồ chơi, trong lòng đã cảm thấy rất mất mặt. Chỉ ăn người khác nhìn thấy, càng không tiện la lên. Đợi cho khi thuộc hạ hắn thấy cảnh này, vội vã chạy tới giúp đỡ, thì trước mắt hắn đã có kim quang lóe lên. Là đại kim ô dương cánh vút nhanh lao tới, cười ha ha, vung cánh mãnh kích. Nhục thân của đại kim ô cường hành, tuy hiện tại nó chỉ có cảnh giới thái ất thượng tiên, nhưng mà cánh này không phải ai cũng đỡ được. Hơn nữa Triệu Yến cả và Phương Hành mỗi người nắm một đầu chín đạo kích, chính là lúc đối xung huyết thắng bại. Uy lực của những cánh đại kim ô lập tức được thể hiện ra, cường hành phát cho nội phủ Yến Triệu ca lệch vị. Khí huyết dâng lên, lực lượng ở trên tay nới lỏng mấy phần. Phương Hành cười to, dùng sức đoạt mạnh, mượn cơ hội bước đi một bước. Chỉ nghe oanh một tiếng, chín đạo kích đã bị hắn đoạt tay. Yến Triệu ca tay không, lảo đảo lui ra sau. Cũng thoáng chốc này, ảnh hưởng từ hỗn độn đại ma bàn qua đi, mây đen ở trên trời tiêu tan, pháp tắc thiên địa quy vị. Trên chín tầng trời, chín đạo môn hộ lần nữa hiển hóa ra, trên chín đạo kích cũng lần nữa lấp lánh ánh kim quang. Phương Hành cầm chín đạo kích trong tay, hung tợn giết hướng Yến Triệu ca. Tiên kích đổi chỗ, giờ xem ngươi có chết hay không. Ngươi trả hoàng kim kích cho ta. Trong lòng của Yến Triệu ca phẫn nộ khó mà hình dung, trong hai mắt trải đầy âm lôi, gầm gào hét lớn. Mình đường đường là đế tử Thái Huyền Thiên mà lại bị người đoạt đi binh khí ở trong tay. Với hắn mà nói, đây thực sự là điều vô cùng nhục nhã. Cũng may lực lượng gia trì trên người quay trở về, khí cơ hắn lần nữa bùng lên, một bước đạp hướng hư không, cao cao tại thượng, hùng hăng oanh quyền về hướng Phương Hành. Hắn muốn bằng lực lượng của bản thân lần nữa đoạt về chín đạo kích. Luận võ pháp, hắn cũng có tạo nghệ cực sâu, tu vi khủng bố, một quyền đánh xuống gần như là hoàn mỹ. Lại thêm chín đạo kích dù rằng uy lực vô tận, nhưng người khác không thi triển ra được. Bởi vậy trong lòng tuy giận, song vẫn không hoảng loạn, chẳng qua là cảm thấy có chút hoang đường, lập thệ muốn đâm chết đế tử Đại Xích Thiên cho bằng được. Không thành thật sao? Phương Hành cầm chặt hoành kim kích, nhưng mà chỉ thấy kích này dù ẩn chứa lực lượng vô tận, lại căn bản không sử dụng được. Nó có được linh tính riêng, dãy dụa không ngừng, tưởng muốn chạy lên chín đạo môn hộ trên trời. Lại thêm Yến Triệu ca đang lao nhanh mà tới, hung uy lâm đầu, trong lòng không khỏi cả giận, hùng hăng siết chặt đạo kích. Sau đó vận chuyển Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, ở trên người hắn lập tức có một loạt lực lượng vô hình tuôn ra, bao bọc lấy hoàng kim kích. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh. Tùy theo trong lòng mặc niệm mấy chữ này, thần niệm hắn tức thì bao vây lấy hoàng kim kích, tựa như thiên địa bọc, làm rõ hết thầy đạo quần, linh tính, tiên uy vận chuyển ở bên trong, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, diệu giải chân lý. Oanh một tiếng, Yến Triệu ca lao tới, một quyền áp xuống mặt đất, hư không liên tục vỡ vụn. Mà lúc này Phương Hành khăng khăng lại hai mắt nhắm nghiền, vững vàng siết chặt chín đạo kích, tựa hồ đang lĩnh ngộ điều gì. Hoang được, chín đạo kích là pháp bảo của ta, là đại đạo của ta, người sao có khả năng vận chuyển được. Thế cảnh Phương Hành luyện hóa hoàng kim kích, Yến Triệu ca cười lạnh quá to. Một quyền kia đã đánh tới đỉnh đầu Phương Hành. Tiểu thổ phi! Đại kim ô giật mình quá to, dục Phương Hành chú ý cẩn thận. Chỉ hận nó tuy có lòng, nhưng mà rốt cục tu vi không đủ, không dám xông tới trực tiếp ngăn cản Yến Triệu ca, bằng không rất có thể sẽ bị cường hành đánh chết. Nhưng ngay lúc quyền của Yến Triệu ca rơi xuống, trong mắt hắn đột nhiên trợn trừng. Bá một tiếng, Phương Hành chợt rơi lên hoàng kim kích, cường hành đâm tới nắm đấm Yến Triệu ca. Hoàng kim kích mới đầu còn không ngừng dãy giụa trong tay quán, nay đã có vẻ vô cùng thuận theo. Lực lượng ngưng tụ cộng thêm quyền của Yến Triệu ca đã vung, xuất kỳ bất ý, căn bản không thể tránh, cứ đâm tới nắm tay Yến Triệu ca, chỉ thấy máu thịt bè bét, tiên huyết bắn tung. Yến Triệu ca quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, biểu tình ở trên mặt vặn vẹo, đa phần là vẻ sợ hãi và khó tin tưởng. Thất thanh hét to: sao có thể, cái đó là của ta. Trên đời này không có đại đạo nào ta vận không chuyển. Phương Hành bật cười ha ha, vung vẩy hoàng kim kích, rèn sắt phải nhân khi còn nóng, cứ thế hùng hăng kích hướng Yến Triệu ca. Vốn là vũ khí của Yến Triệu ca, nay ở trong tay quán lại như là điều khiển tứ chi, linh hoạt tự nhiên. Cái kia rút cục là tà pháp gì? Yến Triệu ca đã mất hết chiến ý, lùi nhanh ra sau, đầu đầy mồ hôi lạnh, nghẹn ngào kêu lên. Tà pháp lấy mạng ngươi. Phương Hành hét lớn, một kích tiếp lấy một kích, hung hăng đâm tới Yến Triệu Ca, hung ác vô cùng. Đại Kim Ô thấy cảnh này cũng vừa mừng vừa sợ, theo sát lao tới, miệng oa oa kêu to, hai cánh vùng vẫy quét hướng Yến Triệu Ca. Đánh chó rớt nước là chuyện nó thích nhất. Lúc này Yến Triệu Ca đã không còn chiến ý, chỉ biết cắm đầu giật lui. Lại có thêm Phương Hành ở bên hấp dẫn lực chú ý, nó bèn thừa cơ chiếm tiện nghi. Phốc một tiếng, Yến Triệu Ca liên tục bại lui, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, nhìn có vẻ thê thảm vô cùng. Đế tử cẩn thận. Bên cạnh một vị đồ hộ đạo già đang thống lĩnh ma quân quân lấy kiếm ma lão quỷ, thoáng thấy cảnh này lập tức sợ đến vỡ mật, lao nhanh mà tới. Mấy người Vong Ưu ma chủ cũng kinh hãi trong lòng, bọn hắn vốn định liên thủ trấn áp nữ tử tóc trắng kia, chỉ là đối phương rất vướng tay, nhất thời bắt không được. Giờ nhìn thấy đế tử Thái Huyền Thiên gặp nạn, tự nhiên là phải đi qua tương trợ. Tiểu lão ma đầu, đến lúc ngươi đền nợ máu Long tộc rồi. Nhưng ngay khi bọn hắn chuẩn bị nhảy ra vòng chiến, chợt nghe một tiếng giống to, chỉ thấy thanh niên Long tộc kia đã giết qua đại quân, đi tới hiện trường, không nói hai lời liền chạy thẳng đến Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh, hỗn độn long tức ngang qua chân trời. Vong Ưu ma chủ đành chịu, chỉ còn cách bạo hống một tiếng cùng hắn giao thủ. Chỉ bằng thanh niên Long tộc và nữ tử tóc trắng, muốn lưu lại nhiều ma đầu thế này hiển nhiên đã có phần hữu tâm vô lực. Đại cùng ma chủ Tống Cái, Cực Ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận và Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi nãy giờ một mực chưa xuất thủ, đều không muốn hàm chiến, chỉ nghĩ nhảy ra vòng chiến đi giúp đế tử Thái Huyền Thiên. Đầu đó là ngầm trao đổi ánh mắt một cái, vòng chiến liền càng kéo càng xa. Nữ tử tóc trắng thực lực tuy mạnh, nhưng mà trước mặt mấy lão ma đầu đa mưu túc trí này, muốn lưu lại bọn hắn hiển nhiên là điều không dễ dàng. Tiểu tiên tử, tiên cơ có lẽ. Nhưng mà đúng lúc này, trên không trung Thái Ách Thiên đột nhiên có một đạo hỏa quang thiêu hồng nửa góc trời. Nửa ngày sau, hư không đột nhiên vỡ vụn, một con hỏa điểu to lớn từ trời giáng xuống, thân hình trải rộng khắp kim diễm ngập trời. Không biết là có bao nhiêu ma binh trực tiếp bị kim diễm quét trúng, thoáng chốc hóa thành tro tàn. Chúng ma đầu kinh hãi định thần nhìn lên, thình lình phát hiện ở trong ánh lửa là một con phượng hoàng già chọc nửa người, hóa thành nguyên hình, từ xa xa lao về phía đại cùng ma chủ Tống Cái. Là viện binh đại xích thiên đến sao? Đại cùng ma chủ kinh hãi chăm chú nhìn lên, lại hiện lên không đúng, phía sau lão phượng hoàng không có tiền binh, ở sau chỉ có mấy bóng người đi theo, khí cơ ai nấy đều không tầm thường. Xa xa hạ xuống, đứng thẳng giữa trời, một người trong đó kiều mỹ động người, hướng nữ tử tóc trắng thì lễ một cái, bộ dạng rất quen thuộc. Chỉ là dị trạng như thế cũng dùng không được hắn nghĩ nhiều, bởi lão phượng hoàng kia đang giống như là điên rồi lao thẳng về phía hắn. Đối mặt với vị thủ lĩnh cựu lĩnh phượng hoàng thiên nổi danh đại xích thiên nhất mạch này, đủ có là đại cùng ma chủ thì cũng không dám khinh thường, đành phải điều khiển gió mưa bi thương chiến cùng với tiền diễm bừng bừng trên người phượng hoàng. Hai người một ngự mưa một ngự hòa, nhất thời đấu đến khó phần thắng bại. Yêu tộc các người cũng tới cứu viện sao? Nữ tử áo trắng một kiếm bức lùi Cực Ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận, ánh mắt nhàn nhạt quét qua nhìn nữ tử kiều mỹ. Đúng vậy, trận thịnh hội này yêu tộc ta làm sao có thể vắng mặt. Nữ tử kiều mỹ quét mắt nhìn hư không xung quanh, thấy Phương Hành đang đuổi đánh đế tử Thái Huyền Thiên, ánh mắt ngưng lại cười nói: Tên ngốc này đúng là bản lĩnh không nhỏ, chọc loạn càng lúc càng lớn. Hơn nữa, nói tới đây nàng ta hé miệng cười một tiếng, so với trước kia bộ dáng hắn giờ càng là đẹp trai. Bớt nhiều lời, ra tay đi. Nhưng ngay lúc nàng cười nhẹ, mấy bóng người bên cạnh nàng chợt lạnh lùng mở miệng. Đám người này là một con hung vượn, một nam tử trẻ tuổi anh khí bừng bừng, một nam tử áo đen dáng người thấp nhỏ. Bọn hắn quét mắt chiến trường nơi xa, lập tức chiến ý bừng bừng, hét ra một tiếng trực tiếp giết vào. Không không gì, ta tới đây. Tiểu tổ, ta tới giúp ngươi một tay. Đạo chủ, còn nhớ Vô Ảnh Sơn tiểu thử vương không? Tùy theo lão phượng hoàng và mấy tên yêu tiên trẻ tuổi tiến vào vòng chiến, cục diện lại là càng thêm phẫn loạn. Vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh, đại cùng ma chủ Tống Cái, Cực Ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận, hay là chư vị hộ đạo nhân đế tử Thái Huyền Thiên, lúc này đều là cường địch quân đấy, không người nào có thể rảnh tay tương trợ đế tử Thái Huyền Thiên. những viện binh bằng hữu đến từ các thế lực khác nhau này dường như đã đạt thành cộng thức. Không có người khác quấy nhiễu Phương Hành, bọn hắn không tận lực đi hỗ trợ mà lại giúp hắn ngăn cản chư bộ cường địch, cố ý choán cơ hội đơn độc đại chiến đế tử Thái Huyền Thiên. Hoặc nói cách khác, muốn cho hắn một cơ hội bắt cóc đế tử Thái Huyền Thiên. Xem ra không thể đứng ngoài nhìn nữa rồi. Ngay lúc này, đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân thở ra một tiếng ngẩng đầu lên. Hiện tại Thái Ách Thiên đã hoàn toàn đại loạn, nhưng mà vị đế nữ Đại Thương Thiên này vẫn chưa xuất thủ, chỉ lặng lặng quan sát thế cục. Thẳng đến lúc này, thấy phía đế tử Thái Huyền Thiên liên tục gặp bất lợi, rơi xuống hạ phong, tự hồ thực có khả năng là lạc bại ở trong tay của đế tử Đại Xích Thiên và Tặc Ô Nha kia. Nàng liền không ngồi yên được nữa, khẽ thở dài một tiếng trầm thấp, váy trắng ở trên người không gió mà bay, tiên uy chân đẳng. Dùng thiên tâm, ngự thần thông. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thế giới hư ảo ở sau lưng đế tử Đại Xích Thiên, lẩm bẩm nói: dù không biết người rốt cuộc có bí mật gì, thậm chí ta cảm thấy thân phận người cũng có chút cổ quái. Nói tới đây, trong lòng bàn tay nàng đã nhiều thêm một đạo kiếm quang, hư ảo mịt mờ, biến ảo khó lường. Nhưng chưa cứ trấn áp ngươi rồi tính. Yến Triệu Ca gặp thần thông của ngươi, chỉ có thể nói là hắn xui xẻo. Nói xong lời này, nàng xòe năm ngón tay, đạo kiếm quang biến ảo chập chờn kia đột nhiên quang hoa tăng vọt, trói mắt như là một dải ngân hà kéo xuống từ trên 9 tầng trời, thoáng chốc liền vút lên cao, lướt qua nơi đâu, hư không nơi đó lập tức bị cắt thành một vết nứt thẳng tắp chỉnh thể. Vết nứt cứ thế lan tràn, bay vút lên không trung, một kiếm chém xuống, thiên địa nứt hết. Mà hướng kiếm quang chém tới lại không phải Phương Hành, mà là mảnh thế giới hư ảo sau lưng hắn. Thần thông của ngươi gặp phải thiên ý kiếm của ta, chỉ có thể nói là ngươi xui xẻo. Thiên ý kiếm, tiên bảo chí cao vô thượng của Đại Thương Thiên nhất mạch, trong ngàn năm chinh chiến, nó từng trở thành hung binh lệ khí, đại sát tứ phương trong tay Thương Đế. Xét theo khía cạnh nào đó, ngay cả khi thiên bá man đao của Đại Xích Thiên nhất mạch cũng không bằng được nó. Bởi vì ở trong mắt của chúng tiên, khi thiên bá man đao mạnh đến mấy thì cũng chỉ là một kiện tiên bảo, một kiện binh khí. Còn thiên ý kiếm thì lại là một phần nào đó vượt qua khỏi phạm trù tiên bảo. Luôn có người cảm thấy thiên ý kiếm của Đại Thương Thiên hẳn nên tính là thiên khí, bởi vì nó vốn là do thiên ý luyện thành, lại có uy năng xé rách thiên ý, chính là dị bảo độc nhất vô nhị ở trên thế gian. Mà bây giờ đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân nhắm chuẩn cơ hội, một kiếm xuất thủ muốn chém tới thế giới hư ảo sau lưng đế tử Đại Xích Thiên. Dù không biết thứ kia rốt cục là bí pháp gì, nhưng mà Lộ Tiểu Quân có thể nhìn ra được đó là một loại lực lượng bản nguyên tiệm cận thiên ý, cũng là chỗ dựa giúp đế tử Đại Xích Thiên bằng vào tu vi Thái Ất Thượng Tiên lại có thể thi triển nhiều đại đạo áp chế Đại La Kim Tiên. Về phần của mình, nàng không cần đi hiểu rõ tận cùng, chỉ cần biết được bí mật này, thiên ý kiếm liền có thể một kiếm chém dụng nó. Đây cũng là nguyên nhân trước đây nàng nói với hộ đạo nhân của mình, bản thân chính là khắc tinh của đế tử Đại Xích Thiên. Ầm một tiếng, một kiếm chém xuống, thiên địa rách nát, một đạo khe nứt nhanh chóng lao về phía Phương Hành. Phương Hành chính là đang đuổi giết Yến Triệu Ca, không khỏi cả kinh. Dù một kiếm kia không chém về phía hắn, nhưng mà lại khiến hắn cảm nhận được nguy cơ khó mà nói rõ. Giữa lúc cấp bách, hắn hét to một tiếng Đại Kim Ô, đồng thời phi thân cực mạnh. Đại Kim Ô và hắn tâm linh tương thông, nhìn một cái liền hiểu được dụng ý của hắn. Hai cánh mở ra, dùng sức vỗ mấy lần, cuồng phong hô lớn cuốn tới. Vào lúc nâng lên đáy bàn chân Phương Hành, khiến cho Phương Hành vốn đang cực tốc nhảy lên trời, tốc độ lại nhanh gấp mấy lần, gần như là chớp mắt đã xông vào vòm trời. Nhưng cũng sát na đó, kiếm của Lộ Tiểu Quân cũng đuổi tới. Suy một tiếng, giống như là gấm lụa xé nứt, mảnh thế giới hư ảo sau lưng của Phương Hành bị kiếm quang nàng chém đi một nửa. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, phòng chừng kiếm kia đã trực tiếp chém nát thế giới hư ảo sau lưng. Đa tạ thường nữ tương trợ. Nhìn thấy cảnh này, Yến Triệu Ca mừng rỡ trong lòng, lần nữa vận chuyển Huyền Thiên Thượng Cửu Đạo, một thân tiên uy chấn đãng vô địch, đang định chạy tới chỗ Phương Hành. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, tự nhiên có thể phát giác ra được nơi phát ra thần thông của đế tử Đại Xích Thiên chính là thế giới hư ảo kia. Vừa rồi đối phương đoạt đi 9 đạo kích chính là nhờ vào lực lượng bản nguyên nghịch chuyển đại đạo, đảo loạn quy luật và khí tức thiên địa đại đạo, khiến 9 đạo kích nhất thời mất đi tiên uy, sau đó mới dày mặt cướp đi. Này cách làm của đế nữ Đại Thương Thiên lại cùng hắn đại đồng tiểu dị. Nàng dự định trực tiếp chém đi thiên ý gia trì ở trên thân của đế tử Đại Xích Thiên. Như vậy Đại Xích Thiên đế tử liền không khác thường nhân. Đối với tu vi hiện tại của mình mà nói, chỉ cần như vậy thì liền có thể một tay bóp chết hắn, đâu cần đuổi cho chạy loạn khắp nơi. Người còn dám quay đầu? Phương Hành thoáng thấy Yến Triệu Ca quay người đánh tới, lập tức kêu to một tiếng, vội vã quay đầu hướng hắn đâm một kích. Nhìn bộ dáng như là bị Yến Triệu Ca chọc giận, cứ thế bất chấp tất cả đánh tới. Còn xin thương nữ giúp ta trấn áp kẻ này. Yến Triệu Ca thoáng thấy ở xa đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân đã giơ lên kiếm thứ hai, lại thấy Phương Hành lao về phía mình, trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ tên đế tử Đại Xích Thiên này căn bản là đang tìm chết. Vừa nãy kiếm đầu tiên của Lộ Tiểu Quân chém xuống, may mà hắn trốn được nhanh, chỉ chém dụng một nửa thế giới. Bây giờ kiếm thứ hai đánh tới, hắn lại không trốn mà cường công cùng mình, vậy khác gì là dư thân ra dưới kiếm Lộ Tiểu Quân. Vậy mà Lộ Tiểu Quân còn chém không trúng, vậy cũng uổng nàng xưng là đế nữ Đại Thương Thiên. Tìm chết! Yến Triệu Ca rất tự tin, một thân tiên uy bừng bừng, dốc toàn lực hung hăng đẩy một trường về hướng Phương Hành. Người mới tìm chết! Phương Hành cũng hét đến một tiếng, hàm răng cắn chặt, vung vẩy chín đạo kích xông tới. Yến Triệu Ca đã nhận định hắn sắp bị đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân chém dụng thức giới sau lưng, lòng tin tràn đầy. Nhưng mà lúc này Phương Hành lại cũng hết sức tự tin, tự hồ hoàn toàn vứt uy hiếp từ thiên ý kiếm Lộ Tiểu Quân sang một bên, trong mắt chỉ còn có mỗi Yến Triệu Ca. Xét theo khía cạnh nào đó, hai người giống như là đang đánh cược vậy. Ầm một tiếng, nương theo tiên uy ngút trời, khoảng cách giữa hai người ở trên không trung càng lúc càng gần, hung huy khó lường. Xem ra hai người đều muốn mượn cơ hội này triệt để chấn áp đối phương. Nhưng mấu chốt thắng bại không nằm ở hai người bọn hắn, mà là nằm ở trên thân của Lộ Tiểu Quân phía xa. Bá một tiếng, kiếm kia của đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân quả như là vẫn chém ra. Yến Triệu Ca đoán không lầm, nàng đã quyết định muốn xuất thủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không thất thủ. Kiếm thứ nhất bị đế tử Đại Xích Thiên tránh đi một nửa, xem như hắn trơn trượt. Kiếm thứ hai này, khoảng cách đã gần như vậy, đế tử Đại Xích Thiên này vẫn không tận được đề phòng, thậm chí là giơ lưng trước mặt nàng, vậy khác gì là đang tự sát. Dù bởi vì mới chém ra một kiếm, kiếm thứ hai này có chút vội vàng, lực lượng không đủ, nhưng mà nàng biết rõ uy lực thiên ý kiếm, biết mình nhất định có thể chém chúng, cũng biết một kiếm này nhất định có thể chém dụng thiên ý sau lưng đế tử Đại Xích Thiên. Kiếm quang quần quật kích đãng bay vút ra, xé rách hư không, có được lực lượng chém giết hết thảy. Nơi xa, trận cược giữa Yến Triệu Ca và Phương Hành tự hồ cũng phân ra thắng bại, tùy theo một kiếm kia chém xuống. Nhìn thấy đạo kiếm quang kia ở trên mặt Yến Triệu Ca đang hiện ra mấy phần dữ tợn, đáy mắt tuôn trào sát ý, chuẩn bị đẩy trường trấn áp Phương Hành, đoạt lại chín đạo kích, hùng hăng đạp đối phương dưới chân. Nhưng một màn khiến cho hắn không cách nào tưởng tượng lại xuất hiện. Một kiếm kia quả đúng là đã chém ra, nhưng mà lại đột nhiên tiêu tán, hư ảnh thế giới sau lưng đế tử Đại Xích Thiên chẳng những không bị chém rụng, trái lại cũng lúc này bộ phận bị chém rụng khi trước lần nữa trở về, khí tức trên thân hắn chẳng những không suy yếu, ngược lại càng mạnh. Oanh một tiếng, dưới sự khống chế của hắn, chín đạo kích tỏa ra kim mang chói mắt. Đây là chuyện gì? Yến Triệu Ca kinh hãi. Đến tận lúc sau cuối, khoảng cách cùng đế tử Đại Xích Thiên còn không đến 10 trượng, rốt cục hắn mới xác định kiếm kia của Lộ Tiểu Quân đã tính lầm. Khi tức chân thân đế lưu không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì, trái lại càng lúc càng mạnh. Phát hiện này đã khiến tâm thần co rút lại. Chỉ là đã đến bước này, hắn không còn khả năng quay đầu, khăng khăng bởi vì phát hiện dị thường, đạo tâm hắn liền bị dao động, lực lượng huyền thiên thượng cửu đạo gia trì ở trên thân bất giác yếu đi nhiều. Một bước sai, ngàn bước sai, hắn đã không nghĩ kịp nghĩ nhiều, buồn bực giống một tiếng, một trường không đầu không đuôi vỗ xuống. Tiên quang chấn đãng, lưu phong tứ tán, đất trời quay cuồng, ngay cả chính hắn cũng không biết kết quả của một trường này. Phương Hành biết. Lúc vào tới cách 10 trượng, hắn thấy rõ vẻ kinh ngạc trên mặt Yến Triệu Ca, trong lòng đại hỉ, trầm trồ một tiếng. Chín đạo kích đâm xuống, phiến hư ảnh thế giới sau lưng bỗng nhiên trở nên vô cùng chân thật, mang theo vĩ lực vô tận. Đại đạo cũng tốt, pháp tắc cũng được, tất cả lực lượng có thể điều động đều thành từng tia sợi quấn quanh hoàng kim kích. khiến cho lực lượng chiên kích hùng hồn khôn tả, đâm thẳng tới trường của Yến Triệu Ca, xào trá mà âm độc. Suy một tiếng, kết quả hiển nhiên rõ ràng. Yến Triệu Ca kêu một tiếng đau đớn, lực lượng vung ra từ một trường kia bị hoàng kim kích chấn vỡ, hóa thành cuồng phong vô hình quấn thốc bốn phương. Hoàng kim kích lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, đâm thẳng mà tới, gần như là thoáng chốc liền thủng bàn tay hắn. Sau đó mới tiếp tục đâm tới ổ vai, lực lượng ẩn chứa trên đó vẫn đáng sợ dị thường, trực tiếp đâm vào trong nhục thể, chấn cho nhục thân xe rách, máu tươi cuồng tuôn, thân hình như là diều đứt dây bay thẳng ra sau. Đế Lưu, ta cùng ngươi không chết không thôi. Yến Triệu Ca vừa sợ vừa giận, quận lên toàn bộ lực lượng, lâm thời bước ra một bước, đạp ra từng đạo tiên văn. Một cước này khiến cho Phương Hành không cách nào tiếp tục đuổi giết, chính hắn cũng mượn lực lượng này mà gấp rút đuổi ra sau. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, đấu nữa chỉ có lành ít giữ nhiều. Thân là đế tử Thái Huyền Thiên, tự nhiên là giữ mạng quan trọng nhất, cứ chạy trước đi rồi tính. Chính vì nguyên nhân này, hắn ngay cả chín đạo kích đều không có ý cấp về, mượn lực lượng lui đi, vội vã bay lượn ra sau, đồng thời thân hình thoáng chốc mơ hồ, tự nhiên là muốn giở lại mánh cũ, trốn vào trong đại đạo, mượn loạn thế giấu mình đi. Đây cũng chính là cách hắn dùng qua trước đây, khi lần đầu tiên phát giác đế tử Đại Xích Thiên không dễ đối phó. Mặc dù lấy thân phận quán mà nói, làm như vậy quả thực là có hơi mất mặt, nhưng mà so với cái mạng nhỏ của mình, mặt mũi có đáng là gì. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là đế tử Đại Xích Thiên, mặc dù hắn bước lui, lại vẫn có người coi chừng hắn. Ngay khi hắn vừa lui, vừa thi triển đại đạo pháp muốn bỏ chạy, một vầng mặt trời chói chang đã chắn ở phía sau hắn. Lúc này Yến Triệu Ca đang dồn hết mọi chú ý lên chân của đế tử Đại Xích Thiên, nhất thời không phát giác. Đợi khi nhận ra phía sau truyền đến địch ý thì đã trễ. Hai móng vuốt sắc bén, cứng rắn như là tiên kim, đã một bắt lấy lưng hắn, một bắt lấy cánh tay hắn. Yến Triệu Ca trong lòng kinh hãi, nhưng không đợi kịp quận lên một ngụm tiên khí thì chỉ thấy hõm vai nhói đau. Suy một tiếng, cánh tay phải vốn đã trọng thương bị trực tiếp xé xuống, mang theo mảng lớn da thịt. Ngươi! Yến Triệu Ca vừa sợ vừa giận, liều chết dậy thoát. Vừa quay đầu thì ra là con kim ô rón rén như tên trộm kia, trong bóng vuốt tên này còn nắm lấy nửa đoạn tay cụt, chính một mặt cuồng hỉ nhìn hắn. Muốn trách thì trách tên ngươi đặt không tốt. Nó tự hồ là ngây người một lát, sau đó mới ra vẻ nghiêm túc nhìn lại, thanh âm âm trầm cao lãnh, bộ dáng như là cao nhân nắm chắc phần thắng. Trước kia đại kim gia ta chỉ sẽ đứa nào trong tên có chữ hạc, giờ có tiến bộ, phàm nó có liên quan đến cánh đều xé hết. Ngươi là người nào? Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân tự hồ không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Yến Triệu Ca. Lúc này hết thầy tâm thần nàng đều tập trung trên người nam tử áo xám ở trước mặt, mặt đầy chiến ý, không chút nào thả lòng. Vừa nãy nàng chém ra kiếm thứ hai, lại chưa thành công chém dụng hư ảnh thế giới sau lưng. Đế tử Đại Xích Thiên dẫn đến đế tử Thái Huyền Thiên thất lợi chính là bởi vì nam tử trước mắt này. Thật ra ngay từ mới bắt đầu, nàng đã lưu ý đến nam tử áo xám cùng với tăng nhân trẻ tuổi áo trắng. Hai người này đều là đạo tặc trước không lâu phối hợp cùng đế tử Đại Xích Thiên cướp đoạt Vong Ưu Thiên, Đại Cùng Thiên và Cực Ác Thiên. Nhưng khi Thái Ách Thiên xa vào đại loạn, hai người lại nhàn nhã uống trà ở trên tiên đài. Điều này khiến nàng không dám khinh thường, liên tục coi chừng bọn họ. Bọn họ một mực không thấy xuất thủ, nàng bèn cũng không chủ động ra tay. Song phương bình an vô sự, mãi đến tận khi nàng chém ra kiếm thứ hai kia. Tuy trong lòng tuyệt không có ý khinh quá hai người, nhưng mà Lộ Tiểu Quân vẫn không ngờ được sẽ có người ngăn chặn lại chiêu kiếm đó. Ở trong nhận biết của nàng, một khi thiên ý kiếm chém ra, nhất định là sẽ đả thương địch thủ, chỉ khả năng tránh thoát, chứ không thể bị người cường hành đón đỡ. Dù là tiên vương có tới thì cũng không thể. Rốt cục đây là kiếm có thể chém đứt thiên ý. Nhưng mà vừa nãy nàng chứng kiến một cảnh chấn kinh vô cùng. Ngay khi mình chém ra kiếm thứ hai, nam tử áo xám vẫn đang uống trà ở trên tiên đài chợt thả chén xuống, sau đó đứng dậy, một bước bước lên hư không, chắn ở trước thiên ý kiếm. Sau đó từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm bám đầy rỉ sét, đồng thời cũng vung ra một chiêu. Hết thời động tác hắn đều được thực hiện chậm rãi thong dong, nhưng khó có thể hình dung, chính bởi vì động tác hết sức tự nhiên này, vậy mà lại chắn trước thiên ý kiếm của mình, vung ra một đao kiếm quang ngăn cản. Sau đó, chỉ thấy hào quang trói mắt phủ kín chín tầng trời. Không trung thái ách thiên bị xé rách một lỗ thủng to. Quái phong và loạn lưu khó mà hình dung bạo phát ra, bao phủ khắp nơi. Đợi khi đợt loạn lưu này qua đi, hai đạo kiếm quang đều đã tan biến. Lộ Tiểu Quân chấn kinh cũng bởi điểm này. Người kia rốt cục là ai? Sao có thể bằng một chiêu trung hòa thiên ý kiếm? Thế gian này sao có thể có người nắm giữ kiếm đạo nhường đó? Người rốt cục là ai? Qua một lúc đầu, nàng mới chầm chầm mở miệng, thanh âm khàn khàn, ngưng trọng đến chính bản thân nàng cũng không nhận ra. Nam tử áo bào xám lại chịu ôm thanh kiếm dì xét vào ngực, không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng. Nếu nói gia hỏa kia là thiên địch của đế tử Thái Huyền Thiên, mà ngươi là thiên địch của hắn, vậy ta nghĩ ta hẳn được tính là thiên địch của ngươi. Vừa nghe thấy lời đó, đệ nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân liền biết câu mình nói vừa nãy đã bị người ta nghe được, trong lòng thấy chấn kinh, ngược lại càng âm lãnh mấy phần, mắt sáng lên trầm giọng nói: vừa nãy ngươi quả thực đã ngăn lại được chiêu kiếm này của ta, nhưng một kiếm đó lực lượng không đủ, cùng lắm chỉ có 7 thành uy lực. Ngươi thật cảm thấy có thể ngăn lại một chấm toàn lực từ thiên ý kiếm? Ngươi phải hiểu một điều, vấn đề không phải nằm ở lực lượng. Nghe xong, nam tử áo xám khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói: giống như đế tử Thái Huyền Thiên bị hắn khắc chế, không phải bởi vì tu vi, mà là thực lực đế tử Thái Huyền Thiên thấp hơn hắn. Tương tự, thiên ý kiếm của ngươi khắc chế hắn không có nghĩa là tu vi ngươi mạnh hơn hắn, và đế tử Thái Huyền Thiên cũng thế. Ta là thiên địch của ngươi không phải bởi vì ta có thể đỡ lấy mấy thành lực lượng của ngươi, mà là ở chỗ thiên ý kiếm bị ta khắc chế. To mồm thật đấy. Mày Liễu đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân dựng đứng lên, quát lớn một tiếng, trên người lần nữa chớp động kiếm quang. Nhìn bộ dạng nàng có vẻ đã là nổi giận, muốn bất chấp hết thầy chém tiếp ra một kiếm. Nhưng mà nam tử áo xám thấy vậy lại vẫn không chút biến sắc, trên người cũng có kiếm ý tương tự nhàn nhạt thăng lên. Kiếm ý trên người Lộ Tiểu Quân xâm nhiên đáng sợ, trầm trọng như trời. Còn kiếm ý trên thân của nam tử áo xám lại mờ mịt kỳ ảo, bao la vô biên. Cảm nhận được khí tức ở trên người hắn, sắc mặt Lộ Tiểu Quân đột nhiên hơi biến, tựa hồ nhớ ra điều gì. Kiếm đạo ngươi tu là gì? Khí cơ nàng đã ấp ủ đến trình độ nhất định, nhưng không ra tay, ngược lại lạnh giọng quát hỏi. Nam tử áo sáng thẳng thắn đáp: đạo kiếm. Nghe được hai chữ này, sắc mặt Lộ Tiểu Quân kinh biến đến mức tái nhợt, tâm trạng nhảy đập phập phồng như là sóng chiều. Ngược lại nam tử áo xám lại cười tự diễu nói: chưa tham ngộ được một kiếm sau cùng, không dám xưng đạo, chỉ ỷ vào thiên phú ông trời ban tặng một chút khôn vặt, thoáng ngộ con đường thôi. Chẳng qua mới vừa rồi ta tự cự ly gần, nhìn thiên ý kiếm quang mấy lần, lĩnh ngộ ra chút đạo lý, có mấy phần nắm chắc ngăn lại kiếm của ngươi. Bằng tu vi ngươi bây giờ, điều động kiếm này vốn là có chút miễn cưỡng, hơn nữa có ta ở đây càng sẽ không cho ngươi cơ hội xuất kiếm. Thế nên hôm nay ngươi chém không ra được kiếm thứ ba. Xem ra ngươi là tiên thiên đạo thể. Lộ Tiểu Quân không để ý tới cái khác, thoáng trầm mặc một lát, nhàn nhạt hỏi. Nam tử áo xám gật đầu không nói nhiều. Lộ Tiểu Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói: tiên thiên đạo thể, đến trời cao cũng đố kỵ, ngươi lại có thể sống sót đúng là hiếm lạ. Nếu ta sinh ở tam thập tam thiên, có lẽ không thể sống tiếp. Nam tử áo xám than nhẹ một tiếng nói: bởi vì tam thập tam thiên thiên ý quá mạnh, nhưng ta số may sinh ở một nơi thiên ý không mạnh, vừa khéo có cơ hội sống sót. Nhưng mà dù vậy thì cũng phải trải qua rất nhiều đau khổ, mấy lần suýt chết. Hiện giờ tốt xấu xem như đã sống qua ngày tháng gian nan nhất, cũng đến lúc là nếm trải ưu thế từ thiên phú. Tiểu tiên giới hay là thiên nguyên? Lộ Tiểu Quân mở miệng, ánh mắt ngưng trọng nhìn nam tử áo xám. Nam tử áo xám cười cười nhưng không hồi đáp thẳng, chỉ nói: điều đó quan trọng sao? Lộ Tiểu Quân lắc đầu, tự tiếp lời mình nói: tiểu tiên giới nuôi không ra quái thai như ngươi, xem ra ngươi đến từ thiên nguyên. Cũng khó trách những tên kia dám bọ ngựa đấu xe, phản kháng ba phương đế cùng. Bọn họ cảm thấy có người liền có vốn liếng đối phó ba vị tiên đế, quá ngây thơ. Danh tiếng tiên thiên đạo thể không thể hiện trên thế gian, nhưng mà trên thực tế lại cũng không ít, chỉ là phần lớn đều chết yểu, số có thể trưởng thành chưa chắc được một phần. Ngươi xem, ngươi như là trường hợp đặc biệt, nhưng mà cũng là phạm vào một sai lầm lớn. Nam tử áo xám hơi ngớ. Đệ nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân lạnh nhạt nói tiếp: ngươi không nên xuất hiện ở trên thế gian khi còn chưa tu thành chiêu kiếm cuối cùng, càng không nên tới tam thập tam thiên. Đối với ngươi mà nói, nơi an toàn nhất chính là tinh không. Ở tam thập tam thiên, mỗi lần ngươi ra tay liền sẽ bị thiên ý quấn lấy một phần, đạo kiếp trên người càng to lớn thêm một phần. Giờ ngươi còn gặp phải ta, thành danh tiên thiên đạo thể, có thể hù sợ rất nhiều người, nhưng mà dọa không được ta. Một khi ngươi ta đấu pháp, chỉ cần trong thời gian ngắn ngươi chém không được ta, vậy ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói nàng vừa ngẩng đầu lên khẽ cười nói tiếp: mà ta rất tin tưởng, trong thời gian ngắn ngươi chém không được ta. Nói tới đây, nàng đột nhiên bước ra một bước. Tùy theo một bước này, trên đỉnh đầu lập tức chớp hiện ánh sáng mờ mịt, quanh người nàng đồng thời xuất hiện vô số thanh kiếm. Mỗi thanh kiếm đều khác nhau, thanh nào thanh nấy đều là tiên bảo, ẩn chứa tiên uy khủng bố. Tất cả kiếm yên lặng trôi nổi ở bên cạnh nàng, im lìm bất động, căn bản nhìn không ra rốt cuộc thanh nào mới thực sự là thiên kiếm ý. Ánh mắt Lộ Tiểu Quân không có nửa phần do dự, tiện tay nắm chặt một thanh, tiếp tục đi tới phía trước. Vừa đi, nàng vừa bình tĩnh mở miệng: thế nên ta dám chắc ngươi sẽ chết yểu ở chỗ này. Vèo một tiếng, dứt tiếng, nàng chém ra một kiếm, không phải hướng tới nam tử áo xám, mà là hướng về phía Phương Hành ở nơi xa. Kiếm quang chói mắt, mang theo hung uy vô tận, chém thẳng tới Phương Hành. Sau đó nàng căn bản không quan tâm chiêu kiếm kia có trúng hay không, cơ thể chém ra kiếm thứ hai, rồi kiếm thứ ba. Rõ ràng toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung trên người của nam tử áo xám, đề phòng hắn ra tay. Nhưng cũng chỉ mỗi một kiếm đều chấm về Phương Hành, mỗi một kiếm đều có lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong chiến trường hỗn loạn, rất khó phán đoán ra đâu mới là thiên ý kiếm. Nàng muốn dùng cách này nhằm dụ cho nam tử áo xám xuất kiếm. Chỉ cần nam tử áo xám thực sự muốn ngăn trở thiên ý kiếm, vậy chỉ có nước không ngừng xuất kiếm. Đối với đối phương mà nói, mỗi lần xuất kiếm, đạo kiếp ở trên người sẽ dày đặc một phần. Đợi cho khi kiếp số đạt tới trình độ nhất định, đạo kiếp tự hiện, nhân quả báo ứng. Mà nếu nam tử áo xám cường hành hướng nàng ra tay, buộc nàng thu tay, nàng lại cũng có cách khác để tự vệ. Khoan hãy nói cách khác, đường đường đế nữ đại thương thiên, đế phù hộ thân nhất định là có. Ào một tiếng. Nhưng đối mặt phương pháp ác độc này của nàng, nam tử áo xám kia vẫn không để ý. Thân hình đột ngột lao tới, thiết kiếm xoay tròn ở trong lòng bàn tay, ông dùng ngăn lại hết thảy kiếm quang, tự hồ không lo lắng chút nào. Trên mặt thoáng hiện rõ vẻ cười nhạt, nhẹ giọng nói: phương pháp không tệ, nhưng mà ngươi tính lầm hai chuyện. Đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân không chút nào đúng, một bên xuất kiếm một bên lạnh nhạt nói: chuyện gì? Nam tử áo xám một bên ngăn lại kiếm quang, một bên nhẹ giọng nói: thứ nhất, nơi này là Lục Ma Thiên, còn là Thái Ách Thiên, đặc thù nhất trong Lục Ma Thiên, thiên ý bạc nhược, cho dù là thiên kiếp giáng lâm thì cũng không nhất định có thể lấy mạng ta. Thứ hai là gì? Lộ Tiểu Quân đột nhiên vung tay, liên tục chém ra ba kiếm, miệng không nhanh không chậm hỏi: thứ hai chính là? Nam tử áo xám đột nhiên cười quỷ dị: đối thủ của ngươi không phải là ta, mà là người khác. Hả? Nghe xong lời này, Lộ Tiểu Quân không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh đầy người, vội vã quay đầu. Vừa quay đầu, thân hình còn chưa xoay theo, liền chỉ cảm thấy phía sau có một bóng mờ to lớn nện tới. Thâm tâm nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng, cái ót đã trùng trùng đụng một cái. Thoáng chốc, chỉ thấy đầu óc choáng váng, bên tai truyền tới tiếng hét giận dữ: một kiếm hai kiếm cũng lại thôi, không ngừng hướng sư huynh ta xuất kiếm, ngươi tưởng Phật gia ta không biết giận chắc? Mình xin nghỉ ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon.